Diệp Tiểu Mộc ngồi lên Bạch Hồng Binh ra xe trước đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện, liên hệ thầy thuốc tốt đem Bạch Y Nhiễm thu xếp tốt. Sau đó, Bạch Hồng Binh nhận được Tô Yên điện thoại, nói cho hắn biết cục cảnh sát vị trí, để bọn hắn mau chóng tới. Bạch Hồng Binh lái xe mang Diệp Tiểu Mộc là chạy tới, tại một cái văn phòng ghi khẩu cung, phụ trách tra hỏi cảnh quan chỉ là đem chuyện tiền căn hậu quả hỏi một lần, xong việc liền để bọn hắn trở về. Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Yên đã chờ ở bên ngoài lấy, dẫn. Bọn hắn đi bên cạnh một cái quán cà phê tọa hạ, hàn huyên. Người có phải hay không cùng cảnh sát rất quen thuộc, ngồi xuống đến, Diệp Tiểu Mộc lên đường ra trong lòng nghi hoặc. Ta là bọn hắn linh dị vụ án cố vấn, một khi gặp được sự kiện linh dị, đều là tìm ta xử lý, đương nhiên, nếu như ta gặp được linh dị vụ án, cũng phải tìm bọn hắn kết thúc công việc, nhất là chuyện lần này, liên lụy tới người chết, liền không thể không thận trọng, cho nên mới sẽ tìm các ngươi tới ghi khẩu cung. Cái này khó trách, trước đó bị ghi khẩu cung thời điểm, cái kia cảnh quan nghe được chính mình nói có quan hệ nữ quỷ sự tình, vậy mà cũng không biểu thị hoài nghi, cũng không có rất bộ dáng khiếp sợ, lúc ấy còn tại buồn bực là tình huống như thế nào, nguyên lai nhân gian so với chính mình kiến thức được còn nhiều. Tô Yên khoe khoang đồng, dạng cùng bọn hắn tiếp tục giảng giải, ở các nơi trong cục cảnh sát có một cái bí mật bộ môn, tại tỉnh thính gọi, đặc biệt sự vụ chỗ, trong đó có một cái khoa gọi, sự kiện linh dị khoa điều tra, chuyên quản các loại sự kiện linh dị. Mà đồng dạng sự kiện linh dị cảnh sát xử lý bất lực thế là liền mời một ít đảm nhiệm pháp sư đảm nhiệm cố vấn, mỗi lần hành động đều thanh toán tiền thuê tạo thành một loại quan hệ hợp tác. Tô Yên chính là như vậy một cái đặc thù cố vấn. Tốt không nói những thứ này, chuyện này đến đây vì thế các ngươi sau khi trở về ai cũng không nên nói lung tung thủ khẩu như bình đi chỉ bất quá. Chúng ta đã điều tra, Lưu Tiên Sinh là cái năm bảo đảm hộ, không có cái gì con cái, hắn tăng sự các ngươi có ý nghĩ gì, hôm nay tại Thượng Hải tham gia duyệt văn tập đoàn họp hàng năm, vừa mới. Viết xong, chỉ có thể tóc một chương, cách chương,